Hôm trăng sáng, chương 53, 53, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Điền muốn về thư phòng nghiên cứu kỹ tấm bản đồ bố trí canh phòng này. Lương Diệp lại muốn về tầm điện nghiên cứu kỹ về anh. Vương Điền nghi ngờ tai mình nghe sai, lăn tăn hỏi Lương Diệp. Người mới nói gì cơ? Trẫm thấy có thể do trước đấy người hấp tấp quá nên chưa trải nghiệm được cảm xúc diệu kỳ trong đó, thành thử tự nhận định là không thích. Lương Diệp vô tư nói. Làm thêm vài lần rồi xác định lại. Vương Điền bị chọc tức đến cười tại chỗ. Tuy nhiên hai người họ đang ở bên ngoài, không tiện to tiếng. Anh đành nghiến chặt răng, gằn từng chữ. Người mới hấp CMN tấp quá đấy. Ông đây lâu hơn ngươi. Vậy hử? Lương Diệp nhướng mày. Chậm nhớ ngươi nhanh lắm mà. Bị đối phương mặt dày bôi nhỏ, Vương Điền nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt rét căng. Ngươi đừng hòng kích động ta. Lại còn làm thêm làm vài lần. Người mơ thêm vài giấc đi. Lương Diệp nghiêm túc, cảm xúc trong mơ nào sánh bằng hiện thực. Chấm xem ở quyển sách kia, thấy còn dùng miệng được. Vương Điền vội bịt kín miệng hắn, quay đầu liếc qua Vân Phúc và dục anh xa xa đằng sau, mệt lòng. Xin người đấy, biết liêm sỉ chút, dè dặt chút đi. Lương Diệp chớp chớp mắt, tiện đà ôm lấy eo anh, răng chó cắn lên kẽ ngón giữa và ngón trỏ của anh, khẽ nhai. Người không thể cứ lấy không đồ của trẫm mãi thế được. Ta lấy đồ cũng là để làm thuê cho ngươi còn gì. Vương Điền nhìn tên hoàng đế chó má bóc lột sức lao động hơn cả nhà tư bản này, bực bội nói. Với lại ngươi đừng, Lương Diệp nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe, thấy anh ngừng thì tò mò vuốt ve eo anh. Đừng gì nào, Vương Điền thở dài, đôi mắt nhìn hắn như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ. Đừng tưởng, thích, là món hàng có thể đổi bằng đồ vật. Lương Diệp khó chịu, trẫm tốn biết bao công sức dỗ ngươi, ngươi còn dám dạy đời trẫm. Tối nay, dù ngươi có bằng lòng hay không thì cũng phải. Vương Điền lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn, Lương Diệp đắn đo ngó qua anh và ngậm miệng, mãi lâu sau mới hơi tủi thân cất tiếng. Ngươi thích được ma ốm thôi kỳ kia, tại sao không thích được trẫm? Trẫm đối xử tốt với ngươi đến vậy, tốt nhất trên trần đời luôn đấy. Vương Điền quan sát vẻ mặt của hắn. Nhìn ra khả năng thằng oát này thấy vậy thật. Thêm nữa, Lương Diệp cực kỳ kiên trì trong việc bám riết vấn đề này. Một người bình thường khác mà nghe xong câu trước của anh thì chắc chắn sẽ không còn vô tư sắp tới nữa, bởi ít ra người ta vẫn cần thể diện. Lương Diệp mặt dày vô độ túm anh vào tầm điện. Vương Điền đặt bản đồ bố trí canh phòng lên bàn, dự định bàn bạc tử tế với hắn. Lương Diệp lại không nói hai lời, dứt khoát vác anh lên quăng vào bể tắm. Bản thân cũng nhảy vào luôn không thèm xê ời đồ. Gân xanh trên trán Vương Điền giật giật, anh đưa tay lau mặt, thoáng chốc bị Lương Diệp bao vây tại thành bể. Thằng oát này còn rất thái độ, người vẫn đang nghĩ về thôi kỳ hà. Vương Điền không tài nào hiểu nổi, nhìn hắn, ta nghĩ về y làm gì? Lúc ở rừng trúc, người cứ đắm đuối nhìn mặt y, đừng tưởng trẫm không thấy. Ánh mắt Lương Diệp u ám, cất tiếng cười tựa ác quỷ địa ngục. Nếu ngươi thích gương mặt kia của y vậy thì trẫm sẽ lột ra treo đầu giường, cho ngươi ngắm hàng ngày thỏa thích. Dở hơi, Vương Điền ngăn lại đôi mắt sắp trợn trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nước tắm ấm áp nhưng vì đang yên đang lành bỗng nhiên bị quăng xuống, quần áo ướt sũng dính lên người khiến anh rất khó chịu. Cởi ra thì sợ Lương Diệp cho rằng mình muốn gì đấy, đành lùi về sau, chậm chậm nói. Chiều nay ngươi không ở thư phòng, ta phải xem tấu chương một mình. Mệt lắm, không quậy nổi với ngươi. Lương Diệp không cười nữa, quả nhiên đã bị tấu chương thu hút. Tại ngươi chọc giận trẫm trước, do ngươi khăng khăng muốn ép ta. Vương Điền nắm lấy móng vuốt đang sờ lung tung trong nước của hắn. Trẫm dỗ được ngươi rồi mà. Lương Diệp nhíu mày, vô cùng bức xúc về hành vi ngăn cản của anh. Vương Điền nóng nảy muốn mắng người, thậm chí anh còn muốn cạy hộp sọ Lương Diệp ra xem dây thần kinh não bên trong rốt cuộc là loại thần kỳ nào. Ta nói chuyện với ngươi không có nghĩa là ta hết giận rồi, càng không cho thấy ta đã bằng lòng. Lương Diệp thiếu kiên nhẫn, thế rốt cuộc ngươi muốn sao? Ta muốn sao ư? Vương Điền nghẹn một hơi ở cổ họng, nghiến răng nghiến lợi. CMN, ta muốn ngươi cách xa ta ra chút. Không được, Lương Diệp bực bội nhìn anh. Ngươi phải thích trẫm. Vương Điền lau nước trên mặt, mãi sau mới hỏi. Chẳng phải ngươi không cần người khác thích ư? Trẫm muốn ngươi thích. Lương Diệp đập nước bắn đầy mặt anh rồi nói tiếp. Trẫm thích ngươi, cho nên ngươi cần phải thích trẫm. Ngang ngược trắng trợn, vô lý quá độ. Vương Điền nhìn khuôn mặt như con thú bị nhốt lồ âm, nóng này mà chẳng biết làm gì của Lương Diệp, hồi lâu sau mới tìm về được giọng nói của mình. Người đang thổ lộ đấy à Lương Diệp? Lương Diệp nhìn anh đầy khó hiểu. Vì vậy, Vương Điền thay đổi cách diễn đạt. Người đang thể hiện tấm lòng với ta, muốn đoạn tụ cùng ta sao? Lương Diệp lập tức nhíu mày, trông hệt một con nhím sủ gai. Hắn buồn bực nói, trẫm chỉ muốn để ngươi chấp nhận hiện thực. Đàm Mỹ Hải, khóe môi Vương Điền giật giật. Anh đau đầu nhìn hắn, quyết định từ bỏ việc giao lưu với hắn bằng lối tư duy của một người bình thường. Nghĩ rồi, anh giang hai tay. Qua ấy cho ta ôm một cái nào. Lương Diệp cảnh giác nhìn chằm chằm anh, song chỉ chần chờ vài giây. Cuối cùng vẫn nới lỏng cánh tay ôm eo anh, gác cằm lên vai Vương Điền, đôi lông mày hãy còn đang nhíu chặt. Vương Điền vươn tay vuốt ve sống lưng cứng đờ của hắn. Người chưa nghĩ kỹ thì cứ tạm đặt vấn đề này sang một bên. Lương Diệp không cam lòng cho lắm, cười một tiếng nhạt nhẽo, tuy nhiên cơ thể đã thật thà thư giãn trở lại. Hắn cất giọng biếng nhác, rõ ràng người mới chưa nghĩ kỹ, ngu xuẩn. Vương Điền bó tay, ta cũng chưa nghĩ kỹ nhưng chỉ một chút thôi. Với chuyện như tối qua, hai bên phải cùng tình nguyện mới có thể vui vẻ mà làm. Người không thể cứ ép người ta mãi, có muốn đến mấy cũng không được đâu. Lương Diệp siết chặt cánh tay ôm anh, qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, giọng điệu nghe còn hơi tiếc nuối. Nhưng làm xong thì ngươi sẽ đối xử với trẫm rất tốt. Vương Điền lặng thinh rất lâu, sau đó vuốt nhẹ mái tóc ướt của hắn. Ta đối xử với ngươi tốt ra sao? Không biết, Lương Diệp gượng gạo, cơ mà ngươi bây giờ không vâng lời, trẫm không thích chút nào. Vương Điền tức cười, song không vạch trần hắn. Anh quay mặt lại, hôn lên vành tay hắn, dịu giọng nói. Ta thế này là đã vâng lời lắm rồi. Trước đây chưa một ai khiến ta vâng lời được vậy đâu. Tài Lương Diệp bỗng giật giật. Hắn ngẩng mặt nhìn anh với ánh mắt sáng quắc. Thật ư, tất nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Điền ngâm mình trong nước gật đầu, vỗ vỗ eo lưng hắn. Đi tìm cho ta bộ đồ sạch sẽ, đêm nay ta ngủ cùng ngươi. Lương Diệp vùi đầu bên cổ anh cọ cọ, sau đó vui dạo dực đi tìm đồ cho anh. Vương Điền cúi xuống quan sát gương mặt mình phản chiếu trên làn nước, cõi lòng chết lặng, tự kiểm điểm bản thân, bi ba n thái quá rồi Vương Điền, mày đúng là giỏi tìm trò ca một trên thích cho mình. Ngày hôm nay, anh đã bị rút cạn năng lượng, vừa ập xuống giường là ngủ say. Lương Diệp hiếm khi không phá anh, giúp anh ngủ giấc này cực kỳ yên ổn. Cái con khỉ, khi cảm xúc khác thường xuất hiện, anh đang họp với một dàn bô lão trong mơ. Cảnh mơ dần trở nên mờ ám ca một trên thích, sánh ngang phim cấm trẻ dưới 18 tuổi nào đó. Khoảnh khắc thấy sai quá và tỉnh lại, anh lập tức đối diện với ánh mắt khôi hài đầy đắc chí của Lương Diệp. Thậm chí, anh còn chưa kịp mắng mỏ, Lương Diệp đã nhoài tới chặn miệng anh bằng một nụ hôn sâu, khiến anh suýt ngạt chết. Cảm giác mông lung lúc mới tỉnh ngủ đan xen những cảm quan rối bời ca một trên thích cả trên lẫn dưới bùa vây anh giữa nắng sớm ban mai và mùi hoa hải đường thoang thoảng. Vương Điền đã xem đủ độ cố chấp của Lương Diệp với việc này. Chẳng qua, đến nước này, anh hưởng thụ luôn rồi, đâm ra khó mà tự tin hùng hồn mắng hắn nữa, cũng lười mắng hắn. Vương Điền nằm ngửa, nhìn rèm giường khẽ lay động trong gió. Lương Diệp hào hứng bóp tay anh. Vừa nãy lúc ngươi nhíu mày chưa tỉnh, gương mặt đỏ hây hây, còn TH ở dốc nếp vào lòng chấm. Trông vừa đẹp vừa lẳng lơ, Vương Điền sặc nước bọt, có phần thẹn quá hóa giận. Cầm miệng đi, Lương Diệp cúi đầu cắn đầu ngón tay anh, Vương Điền vô thức gập ngón tay lại, lòng bàn tay hơi nhức mỏi. Một suy đoán mấy không đẹp đẽ chợt trồi lên trong lòng anh. Anh thử hỏi, ta giúp ngươi nhé, Lương Diệp cong khóe môi, không cần đâu. Người đã giúp rồi, Vương Điền cúi đầu tay mình, thằng oát này còn mặt dày vô liêm sỉ nói, so sánh hai tay thì chấm thích tay phải của ngươi hơn, chân cũng không tệ. Vương Điền nhấc một chân xuất hắn khỏi giường, quả nhiên thấy đùi trong của mình bị cọ chầy một mảng da, cơn đau châm chích quái lạ chợt ập tới, khiến anh giận đến hơi bần thần. Lương Diệp nằm ở trên thảm đắc chí tranh công, chấm biết người không thích nên chưa làm đến bước cuối. Chậm đầu phải loại người lẳng lơ vô chừng độ, chờ chúng ta thành thân xong rồi bổ sung lễ chu công đích thực cũng chưa muộn. Vương Điền giận quá hóa cười, nói vậy thì ta còn phải cảm ơn ngươi. Lương Diệp vươn dài cánh tay nắm lấy hắn cổ chân gác tại mạn giường của anh, thong dong vuốt ve hai vòng tơ đỏ trên đó. Không cần khách sáo, Vương Điền dẫm chân lên vai hắn, híp mắt hỏi. Lương Diệp, người đang trêu đùa ta cho vui à? Ánh mắt Lương Diệp lưu luyến dịch chuyển từ bắp chân anh lên, vẻ mặt hắn ngơ ngơ. Hử, đừng giả vờ, Vương Điền đanh mặt, vui chứ, nụ cười của Lương Diệp dần lan rộng. Hắn hôn lên cẳng chân anh, nhưng rõ ràng ngươi thích mà, phải không? Vương Điền không cử động, chỉ cảm giác dưới khuôn mặt giống mình như đúc của Lương Diệp còn dán vô số tấm mặt nạ quái gở, khiến người khác không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Chỉ xác định được chút xíu là khi anh cho rằng Lương Diệp ngây ngô không hiểu chuyện tình cảm thì hắn chỉ để lộ cho anh một góc của tảng băng. Anh thậm chí còn mơ hão, hòng dạy cho đối phương, nào hay chăng từ đầu đến cuối, Lương Diệp chưa bao giờ có ý định bàn về tình cảm với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cùng lắm, Vương Điền quan sát biểu cảm nghiền ngẫm của hắn, trái tim chìm xuống đáy vực. Cùng lắm hắn chỉ tìm thêm được một chuyện khiến mình thấy hứng thú mà thôi. Về phần rốt cuộc Lương Diệp thật lòng được bao nhiêu, anh không dám nghĩ tiếp, cho mình đỡ giống một thằng ngu. Vương Điền không miêu tả rõ được cảm xúc trong lòng, không bất ngờ cho lắm, thậm chí ấy là lẽ hiển nhiên ở Lương Diệp, thế mà anh lại suýt tin, thật sự rất ngu xuẩn. May mà sự hứng thú của Lương Diệp đến nhanh, đi cũng nhanh, không cho anh cơ hội ngu xuẩn thêm. Lương Diệp đứng dậy, tiến tới hôn cổ anh, nỉ non tựa tình nhân. Trẫm sẽ cho ngươi tham vấn triều chính, tuy nhiên vị trí hoàng hậu của trẫm sớm muộn gì cũng dành cho ngươi. Đừng tưởng trẫm không biết ngươi muốn chạy. Vương Điền ngước mắt nhìn thoáng qua hắn. Trẫm không cần người khác thích. Lương Diệp nở nụ cười hung hiểm quái gở với anh. Những thứ bỏ đi ấy đều mông lung mờ mịt. Trẫm cứ muốn bản thân ngươi đấy. Trẫm có hứng thì sẽ dỗ ngươi. Trẫm không vui thì ngươi phải làm thụ cho trẫm. Bớt chơi trò ma lanh đi. Vương Điền nhếch khóe môi, đấm thẳng vào mặt hắn. Lương Diệp nhẹ nhàng bắt được nắm tay của anh, cười gian tà đắc chí. Trẫm chưa dứt lời, hắn bỗng cúi gập người, che đi một chỗ theo phản xạ, mặt mày méo xẹo, mắt gườm gườm nhìn Vương Điền. Vương Điền xoa đầu gối, nhếch môi, từ từ nhả ra mấy chữ. Đờ mờ nhà ngươi, tuy Lương Diệp giỏi võ công nhưng cơn đau này vẫn khiến hắn không thốt được nên lời. Vương Điền túm tóc kéo cho hắn ngẩng mặt, thở dài. Ngươi thích nghĩ sao cũng được, nhưng đừng nói ra, phá hỏng hứng thú của ta. Lương Diệp vừa đau đớn vừa khiếp sợ nhìn anh. Nói ngươi nghe vậy, Vương Điền ngẫm cẩn thận rồi nghiêm túc cất lời. Ta vẫn cứ thích chất điên này của ngươi, ta thích ngươi phải làm thủ, ta thèm quan tâm ngươi cần hay không chắc. Anh dịu dàng vỗ vào khuôn mặt trắng bệch vì đau của Lương Diệp, nở nụ cười u ám, đoạn đè hắn ở mạn giường, kề tai dịu giọng thủ thi. Nằm sấp xuống dưới cho ta làm trà. Lương Diệp đau chưa định thần nổi, khó chịu muốn quay đầu về, lại bị Vương Điền vỗ mạnh một phát ấn đầu xuống chăn. Anh tỉ mẩn hôn lên cổ vai lấm tấm mồ hôi lạnh của hắn. Ngươi không muốn thật sao, Lương Diệp? Một tia sáng hưng phấn xen lẫn nghiền ngẫm hiện lên trong mắt Lương Diệp. Hắn muốn ngẩng đầu nhưng bị Vương Điền đè chặt, bèn li 3 mét khóe miệng, đôi môi tái nhợt khẽ nhúc nhích, cất giọng khàn khàn. Trẫm muốn nhìn thấy ngươi. Ánh mắt Vương Điền tối sầm lại. Anh cúi đầu, cắn lấy ít hầu hắn. Cách chương.